Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 851. Chương 851. Động vật hoang dã tiêu bản quán. Hộp ngọc. Đinh: Túc chủ trao quyền khởi động chữa trị chỉ lệnh. Tiêu hao 200.000 điểm nhân quả. Đinh: Chữa trị bên trong. Tiến độ 3%, 5%. Dự tính tiêu tốn thời gian 3 giờ. 3 giờ? Cái kia trước làm chính sự. Chu thần nhíu mày, lập tức không chút nào dây dưa dài dòng xoay người, nhìn về phía sau lưng Thiên Sơn Huyết Đàm. Lúc này Thiên Sơn Huyết Đàm bên trong, Tiêu Viêm, Phượng Thanh Nhi 10 người tất cả đều tại đáy đầm tu luyện. Mà tại huyết đầm phía trên thì có một đoàn kim quang ấp ủ. Cái này đoàn kim quang chính là chu thần sở dĩ ngưng tụ năng lượng thiên địa, kích phát Thiên Sơn Huyết Đàm nguyên nhân chỗ. Nó là một cánh cửa thông hướng Âu Dương Khổ Huyết chế tạo vị diện khác, hoặc là bị lão nhân gia ông ta xưng là động thiên phúc địa, cổng không gian. Cái gọi là động thiên phúc địa chính là thành tiên người tu đạo chế tạo á không gian, cùng loại với đấu phá vị diện đấu đế chế tạo đế giới. Loại này á không gian là đi đến hệ thống lục giai thiên tiên cấp cường giả, lợi dụng chính mình nắm giữ quyền hành, trực tiếp từ một cái nào đó vị diện bên trong cắt đi một góc. Cái này động thiên phúc địa liền như là phương Tây thế giới thần linh chỗ có thần quốc, có thể thu nạp tiến tiên trong cơ thể con người ẩn dưỡng, cũng có thể bao phủ tại tiên nhân bên ngoài cơ thể công kích hoặc phòng ngự, còn có thể trả lại tiên nhân tự thân. Có động thiên phúc địa cùng không có động thiên phúc địa tiên nhân, chênh lệch lớn khó có thể tưởng tượng. Mà tại động thiên phúc địa bên trong, có thể dung nạp núi cao biển rộng, hoa cỏ trùng cá, cũng có thể dung nạp nhân loại chờ sinh vật có trí khôn. Theo tiên nhân thời gian tồn tại càng dài, thực lực càng mạnh, cái này á không gian bên trong hết thảy cũng liền càng phát ra hoàn thiện. Mà giống Âu Dương lão ca dạng này đại la kim tiên, không nói khoa trương chút nào, trong cơ thể hắn, động thiên phúc địa đã hoàn toàn tạo thành một cái hoàn chỉnh thế giới, tựa như là đấu khí đại lục dạng này sinh cơ sinh động thế giới. Mấy trăm ngàn năm trước, Âu Dương Khổ Huyết rời đi đấu khí đại lục thời điểm, thực lực đã đạt đến khác một cái cảnh giới mới, mà cảnh giới này đã cường đại đến lại không cần động thiên phúc địa trình độ. Thế là, Âu Dương Khổ Huyết lão hảo nhân này liền đem chính mình động thiên phúc địa phong ấn tại Thiên Mục Sơn bên trong, lấy phúc phận hậu bối. Động thiên phúc địa, chu thần có chút hướng tới thì thầm một tiếng, lập tức thân hình lóe lên, cả người liền bước vào kim quang bên trong. Trong chốc lát, đầu chuyển tinh di, chu thần chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, chung quanh tràng cảnh lập tức biến hóa. Cái này động thiên phúc địa bên trong, dãy núi lượn lờ, sương mù thành mây, một tia linh khí càng là trong hư không tùy ý lan tràn. Trừ tìm không thấy vật sống bên ngoài, không có bất luận cái gì không đẹp chỗ. Mà lúc này, chu thần liền ở vào một tòa rộng rãi tráng lệ sơn môn bên ngoài, đứng ở một mảnh trắng tinh đá cẩm thạch quảng trường bên trên. Chung quanh là từng cây cao tới ngàn trượng kình thiên cột đá. Cái này, nhìn thấy cột đá một nháy mắt, chu thần lập tức quá sợ hãi, bởi vì mỗi một cây cột đá phía trên đều đóng đinh lấy một đầu to lớn sinh vật thi thể, hoặc là nói là ma thú thi thể. Những thi thể này toàn thân tản ra vô tận đáng sợ uy áp, xem xét khi còn sống chính là thông thiên triệt địa cường giả. Đáng tiếc, bọn hắn vận khí không tốt, gặp được Âu Dương Khổ Huyết loại này động vật hoang dã tiêu bản người thu thập. Những ma thú này thi thể bên trong có toàn thân xanh đen, dài đến vạn trượng cự xa, còn có toàn thân thất thải, tản ra lực lượng cùng mỹ cảm cự mãng, thậm chí còn có kim hoàng sắc cự Baron Ná So tộc. mà trong đó bị đóng đinh trên cây cột nhiều nhất là cái kia hai cánh giống như côn bằng triển khai, lông vũ xích hồng phượng hoàng, hoặc là Chu thần nên gọi là Viễn Cổ Thiên Hoàng. Khá lắm, Chu thần lầm bầm, trong lòng có không ức chế được chấn kinh. Nếu như hắn không có đoán sai, trước mắt cái này hàng ngàn cây to lớn cột đá phía trên chỗ đóng đinh, tất cả đều là mấy trăm ngàn năm trước bị Âu Dương Khổ Huyết rào sát ma thú. Viễn Cổ Thiên Xà, Thất Thải Thông Thiên Mãng, Thái Hư Cổ Long, còn có thảm nhất Viễn Cổ Thiên Hoàng. Những ma thú này chủng tộc bên trong cường giả thi thể, tất cả đều bị Âu Dương Khổ Huyết đinh chết tại cột đá phía trên. Khó trách mấy trăm ngàn năm trước, cường giả như mây ma thú gia tộc cuối cùng thế mà bại bởi thắng yếu vô cùng nhân tộc. Xem ra trong bọn họ cường giả đều bị thu trốn ở chỗ này. Chu thần khóe miệng không khỏi kéo ra, cả người bó tay rồi. Âu Dương Khổ Huyết nhưng là thật đưa cho hắn một món lễ lớn. Cái này hơn ngàn con ma thú, mỗi một cái khi còn sống thực lực đều không thua kém đấu thánh. Bọn chúng mỗi một cái trên thân ma hạch, huyết nhục, xương cốt, lân giáp, thậm chí là huyết dịch, đều là bảo vật vô giá. Vận dụng những ma thú này thi thể, thiên cung thực lực sẽ có cực lớn tăng trưởng cùng mở rộng. Nghĩ như vậy, Chu thần lập tức liền lấy ra một thanh liệt diễm chi kiếm. Cả người tiêu xạ mà lên gần ngàn trượng, trực tiếp đi vào một đầu Viễn Cổ Thiên Hoàng trước thi thể. Nhắm ngay nó cái kia to lớn phượng thủ, một kiếm mổ xuống dưới. Phốc phốc, một đạo binh khí vào thịt, âm thanh âm vang lên. Lập tức, Chu thần dùng kiếm vẩy một cái. Một viên đường kính nửa mét tả hữu hình sáu cạnh xích hồng tinh thể liền xuất hiện ở Chu thần trước mặt. Quả nhiên là đấu thánh cấp thiên hoàng ma hạch. Chu thần trong mắt thần quang sáng lên, lập tức đem cái này mai ẩn chứa khủng bố năng lượng ma hạch thu vào. Thí nghiệm hoàn tất, Chu thần từ giữa không trung chậm rãi hạ xuống, cũng không tiếp tục đi giải đào cái khác ma thú thân thể. Dạng này công trình quá mức to lớn, hắn dù sao cũng là một người, nếu là giải đào hơn ngàn con to lớn thi thể của ma thú, sợ là muốn mệt chết không thể. Vẫn là chờ hắn trở về đấu khí đại lục, để thiên cung thuộc hạ phái cái mấy vạn người đến xử lý đi. Thân là thiên cung cung chủ, giải phẫu động vật hoang dã thi thể khổ như vậy bẩn mệt việc, sao có thể tự mình làm đâu? Đương nhiên là giao cho thủ hạ gánh cực khổ đi. Tiếp xuống, nhìn xem còn có vật gì tốt không có. Chu thần lẩm bẩm một câu, lập tức phi tốc vượt qua mảnh này động vật hoang dã tiêu bản triển lãm thất, đi vào động thiên phúc địa chỗ sâu. Nhìn thấy cái này động thiên phúc địa chỗ sâu thứ nhất mắt, Chu thần trong đầu liền hiện ra hai chữ, đó chính là lục sắc. Nơi này là một mảnh ẩn chứa vô hạn sinh cơ lục sắc, vô tận hoa cỏ cây cối đều tràn đầy linh động, liền liền trong không khí đều bao hàm lấy một tia nhẹ nhàng ý vị, để Chu thần đấu khí trong cơ thể đều cảm thấy vạn phần vui mừng. Nếu là lại hướng nơi xa nhìn lại, lại trông thấy một đoạn cụm núi hoành ở phương xa, sơn dã là màu xanh, sơn phong liên miên, phảng phất một con ẩn nấp cự long, ẩn ẩn còn mang theo vài phần trang nghiêm uy nghiêm khí tức. Mà tại đỉnh núi, có như vậy một đoạn chân châu giống như dòng suối nhỏ từ trên núi chảy xuống. Tại chân núi chỗ hội tụ thành một phương đầm nước, xem ra, bảo vật liền ở trên núi. Chu thần cười ha ha, bước chân nhẹ nhàng khẽ động, liền vượt qua mấy chục dặm xa. Đi vào đỉnh núi bên trên, ngọn núi này trên đỉnh, không có vật gì, như chiếc gương bóng loáng, nhìn tựa như là có người đem rèn luyện thành dạng này. Bất quá Chu thần lại phát hiện, đỉnh núi có một nhô ra hòn đá, giống như là một cái cơ quan, quả quyết đem hòn đá đè xuống. Một giây sau, một cái trôi nổi tại trống không bệ đá bỗng nhiên từ trên bầu trời hạ xuống tới. Hơi kém đập trúng Chu Thần, ầm vang một tiếng thật lớn, bệ đá rơi xuống đất, trên đó, thình lình đặt vào một cái chỉnh tề hộp ngọc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.